Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 43. Góc truyện audio.com. Chấm, được, vậy để đi ngay. Chu Hùng lo lắng liếc nhìn Phượng Khương Trần một cái, rồi chạy nhanh như bay ra ngoài. Đồng thời trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải đi mua một nha hoàn. Nếu không sau này hắn không dám đến nội viện nữa. Phượng Khương Trần thay xong quần áo, đi đến đại sảnh liền nhìn thấy hai người quen biết. Này, sao lại là các ngươi? Hi hi, hai vị quan sai nở một nụ cười ngốc nghếch rồi lập tức đứng lên. Hai người này chính là quan sai ngày hôm đó đã đến Phượng Phủ và mời Phượng Khương Trần đi lĩnh xác. Tìm ta có chuyện gì vậy? Phượng Khương Trần bình tĩnh nói. Không còn cách nào khác. Nhìn dáng vẻ của hai quan sai này, Phượng Khương Trần đoán chừng bản thân có lẽ đã đoán sai rồi. Nếu như cha của Nghiêm công tử gì đó thật sự ra tay, quan sai này sao có thể khách sáo như vậy? Đông Lăng Tử Lãng, chết tiệt, thật xin lỗi, vừa mới hiểu lầm ngươi rồi. Phượng Khương Trần trong lòng thầm nói. Hắc xì, bên ngoài Hoàng Thành, Đông Lăng Tử Lãng đứng trước mặt đám đông không ngừng xoa mũi. Vương gia, thị vệ ở phía sau vội vàng nghiêng người sang một bên, che chắn cho Đông Lăng Tử Lãng, đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Vũ Văn tướng quân đại thắng trước Vương triều Nam Lăng, Khải Hoàn trở về, hôm nay quay về triều. Cửu Hoàng thúc dẫn văn võ bá quan ra ngoài cổng thành nghênh đón. Lúc này nếu như xuất hiện loạn tử, thì thật là bất kính với công thần. Nếu bị đám văn quan đó thêm vào sách thì cho dù là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất cũng không thể đối phó được. Không sao đâu, Đông Lăng Tử Lãng xua tay. Trong lòng lại thầm nghĩ, hắn không ốm không đau, không lẽ là có người đang mắng mình chứ? Sau đó, bóng dáng của Phượng Khương Trần rất không may xuất hiện trong tâm trí Đông Lăng Tử Lãng. Chính là khi Đông Lăng Tử Lãng đang suy nghĩ đến khả năng này, quan truyền lệnh đến báo, đại quân của Vũ Văn tướng quân còn cách cổng thành 20 dặm nữa. Đông Lăng Tử Lãng vội vàng đứng thẳng người, trấn tĩnh tinh thần. Phượng Khương Trần bình tĩnh ngồi trên ghế chính, cầm chén trên bàn lên uống cạn. Không hề nghĩ rằng bị một quan sai nào đó tìm đến cổng là chuyện lớn gì. Chu Hùng âm thầm gật đầu. Tố chất tâm lý của nữ nhân này thật sự rất tốt. Rõ ràng là lo lắng Thuận Thiên phủ quân gì đó sẽ tìm nàng gây rắc rối, nhưng lại lộ ra dáng vẻ dù có kinh ngạc cũng không biến sắc. Nếu hắn có được tâm lý như vậy của Phượng Khương Trần, có lẽ đã không rơi đến bước đường này. Chao ôi, thời gian, số phận, Chu Hùng lắc đầu, im lặng bỏ đi. Thân là tiện dân, hắn vẫn có áp lực việc gặp gỡ các quan lại. Không phải nói rất vội sao? Tìm ta có việc gì? Nói đi. Phượng Khương Trần nhìn thấy hai quan sai nửa ngày cũng không lên tiếng, chủ động nói. Hai quan sai ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Người lớn tuổi hơn ngập ngừng đứng dậy. Phượng tiểu thư, tiểu nhân lần này đến đây là muốn nhờ Phượng tiểu thư giúp đỡ. Giúp đỡ, ta có thể giúp gì cho các ngươi? Phượng Khương Trần rất kỳ lạ ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, trong lòng lại vô cùng nhẹ nhõm. Xem ra, cha của Nghiêm công tử đó không dám động đến nàng. Đông Lăng Tử Lãng tên cặn bã này vẫn có chút đáng tin. Hắc xì, lại bi kịch rồi. Cách chương.